Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 444, Lưu Đại Sư trở lại rồi. Một ngày này chính là lúc trước Doanh Khả cầm thân chúng đao niệm tổn thương ngày thứ 10. Cái này dòng dã thời gian 10 ngày bên trong, nàng sống không bằng chết, mặc dù một mực hôn mê, nhưng lại không ngừng ho ra máu, mặt bên trên biểu hiện ra thống khổ toàn bộ là vặn vẹo. Không người nào có thể đồng cảm người bị nàng bây giờ giày vò cùng nước sôi lửa bỏng. Nàng gầy đi, ngày xưa nghiêng nước nghiêng thành Doanh gia công chúa, bây giờ cơ hồ gầy thành da bọc xương. Trần Giai Lệ những thời giờ này tới, đối với Doanh Khả Cầm nửa bước chưa rời. Nàng một mực dốc lòng chiếu cố lấy Doanh Khả Cầm, dòng dã 10 cái nhật nguyệt giao thế, nàng đều nhìn Doanh Khả Cầm đến cùng là thế nào tới được. Linh hồn của nàng rất thống khổ, giống như là bị từng đao cắt. Lưu Du Ca, ngươi đến cùng ở đâu a? Ngươi vì sao vẫn chưa trở lại? Trần Giai Lệ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, nàng không thể thừa nhận, cơ hồ muốn sụp đổ. Áp lực như vậy thật sự là quá lớn. Hôm nay nếu là Lưu Du không xuất hiện nữa, chỉ sợ Doanh Khả Cầm thực sự sẽ hương tiêu ngọc tổn, lại cũng không tồn tại nữa. Chỉ bất quá giờ khắc này ở Doanh gia bên ngoài chính đưa tới từng đợt bạo động, có điên cuồng, có vui vẻ, còn có tiếng khóc cung nghênh Lưu Đại Sư trở về. Từ trên xuống dưới nhà họ Doanh toàn bộ quỳ xuống, hướng về phía vượt bậc trên hư không không thiếu niên quỳ xuống, đồng thời cùng kêu lên hô to. Không người nội tâm không phải cung kính chi ý. Cùng một thời gian, Giang Đông các cái địa phương cũng bị một cỗ khí tức quen thuộc chấn động, bọn họ nhao nhao đi ra khỏi phòng, hướng về phía Doanh gia phương hướng xa nhìn sang, ánh mắt mang theo vẻ kính sợ. Lưu Đại Sư trở lại rồi. Hoa Vân Phái, Khương Phi Anh cùng Hoa Viễn Phong đứng ở trên vách đá, cũng là bị cỗ này cuồn cuộn khí tức cho chấn kinh rồi. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Doanh gia phương hướng. Sư tôn, hắn, là hắn trở lại rồi. Khương Phi Anh kích động nói ra. Hoa Viễn Phong lại là cười ha ha, trong ánh mắt tràn ngập khó mà che lại ánh sao. Tiểu gia hỏa này vẫn là như vậy ưa thích làm chiêu này. Bất quá tương đối, hắn vẫn tương đối chờ mong cái kia một trận tức sắp đến đại chiến. Hắn tu luyện Độc Cô Kiếm Pháp, về sau thực lực của bản thân cũng là đại đại tiến bộ không ít. Hắn có khả năng cảm thụ được, Lưu Du lần này trở về, hơn phân nửa là trở nên càng tăng mạnh hơn. 3 tháng qua hắn chạy cái đó tao cũng không trọng yếu. Lưu Đại Sư, cầu ngài xuất thủ, mau cứu nhà ta có thể cầm nha. Doanh Bắc tóc tái nhợt, cả người lập tức suy già đi 10 tuổi không chỉ. Này 10 ngày đến, tâm hắn lực lao lực quá độ, hận không thể một mạng đổi một mạng, càng ngày càng tuyệt vọng. Nhưng ngày thứ 10, Lưu Du xuất hiện, cho bọn hắn Doanh gia mang đến hy vọng, vì Doanh Khả Cầm mang đến hy vọng sống sót. Lưu Du nhìn phía dưới quỳ xuống đám người, tức giận trong lòng đã không thể áp chế, phát ra tin tức ra ngoài, ta đêm nay sẽ phải lão đầu kia mệnh, mặt khác, phạm ta Hoa Quốc người, mặc dù xa tất giết, tại phía xa R Quốc ba đao cái kia nhất mạch, không cần lưu, hắn đây là dự định trả Mitsunari Muto không ngừng, còn phải đích thân viễn phó R Quốc, triệt để đem Mitsunari Muto cái kia nhất mạch tiêu diệt. Doanh Bác toàn thân run rẩy, Lưu Đại Sư giận, chỉ sợ chuyện này không thể thiện rồi a hát. Tương lai không lâu R Quốc hội dẫn tới một hồi chưa từng có đại tai nạn. Lưu Du chỉ đi một mình Doanh Khả Cầm căn phòng. Trần Giai Lệ lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc ngây ngẩn cả người, có chút không dám cùng nhau tin ánh mắt của mình. Nằm ở trên giường hôn mê Doanh Khả Cầm tựa hồ cảm nhận được phần kia khí tức quen thuộc, đôi mắt ở giữa rốt cục rơi lệ hai hàng. Lưu Du Ca, Trần Giai Lệ hung hăng đánh tới, ôm thật chặt lấy Lưu Du. Còn có thể gặp lại thiếu niên này đối với nàng mà nói quả thực quá tốt rồi. Phảng phất cách ngàn năm lâu, 3 tháng chờ đợi quá khá dài, dài rằng giặc địa cơ hồ không có thời gian. Tốt rồi nha đầu, ta đều biết, tiếp xuống đều giao cho ta đi. Lưu Du mỉm cười nói, cưng chiều sờ lên Trần Giai Lệ sợi tóc, ánh mắt bên trong đều là sủng sắc. Trần Giai Lệ biết rõ Doanh Khả cầm bệnh không thể kéo, thế là mau rời đi ôm ấp. Lưu Du Ca, người nhất định phải cứu có thể cầm tỷ tỷ, bằng không thì người sẽ hối hận cả một đời. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi nha đầu. Lưu Du nói, có ta ở đây, nàng chính là muốn chết đều không dễ dàng như vậy. Ta không phải nói cái này. Trần Giai Lệ còn nói thêm, thế nào nha đầu? Lưu Du không hiểu nhìn xem nàng, ngươi khối này đại mộc đầu, ngươi vĩnh viễn không biết có thể cầm tỷ tỷ có bao nhiêu thích ngươi. Nàng một mực tin chắc ngươi sẽ trở lại, ngày đó nàng một mình đỡ được địch nhân, chính là tin tưởng ngươi sẽ trở lại, sau đó đánh chạy những người xấu kia, là nàng bảo vệ Giai Lệ. Là nàng, chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ khóc lên, lại cũng không muốn đi trần thuật. Ngày đó Doanh Khả cầm một mình thay đổi trận kia nguy cơ. Nếu không chính mình chỉ sợ cũng sẽ bị những cái kia mang đi. Thậm chí giết chết, này 10 ngày tới, Doanh Khả cầm giày vò khó nhìn. Mặc dù nàng không thể nói, có thể nàng đang kiên trì, đang chờ Lưu Du trở về. Ta đã biết. Chấm ngoặc kép, Lưu Du trong lòng cũng rất phức tạp, nhưng khi hắn đi đến bên trên giường thời điểm, nhìn thấy ngày xưa kiều nữ Doanh Khả cầm đã không còn vinh quang, bị tàn phá thành một bộ này đáng thương bộ dáng lúc. Lưu Du nội tâm lửa giận càng thêm chứa, ai, ngươi cái này cần gì phải đâu, ngoặc kép, yêu yêu đát, sử dụng cường lực sức sống dược thủy, mua sắm chân nguyên đan. Mua sắm thanh liên đan, mua sắm thanh liệt băng tuyền, leng keng, mua sắm thành công, chụp phí 530 vạn trang bức giá trị, xin hỏi phải chăng sử dụng? Sử dụng, đối tượng Doanh Khả cầm, keng, Lưu Du một tay huy động ra ngoài, một cỗ lực lượng truyền tống vào Doanh Khả cầm thể nội, để cho những cái kia suy nhược tế bào nhau nhau tràn đầy sức sống. Hơn nữa da bọc xương kia thân thể cũng từng bước đầy đặn, khôi phục được ngày xưa mỹ mạo trạng thái, thậm chí giờ phút này thoạt nhìn càng thêm thần vận không ít. Doanh Khả cầm trên mặt thống khổ đang tại giảm bớt, nhưng là lưu tại trong cơ thể nàng cái kia đến đau niệm còn tại. Nhưng mà đau này nể tình Lưu Du thần thức trước mặt hoàn toàn chính là không có tác dụng, tùy tiện liền bị hắn phá mở. Chỉ là đau niệm, nhất định làm cho ta người bên cạnh nhận hết tra tấn. Misunari Mugu, tử kỳ của ngươi đến. Lưu Du trong lòng phẫn nộ. A, Lưu Du bỗng nhiên ngẩn người một chút. Hắn đã hoàn toàn chữa khỏi Doanh Khả cầm thương thế trên người. Có thể tại sao lại nàng còn không có thức tỉnh? Thu, một cái kêu khẽ truyền đến. Lập tức Doanh Khả cầm ngoại thân liền xông lên một vòng tử sắc quang mang. Đồng thời một cái u minh tước vọt lên, nhiệt độ chung quanh không ngừng tăng cao. Lưu Du lợi dụng kinh khí đem Doanh Khả cầm từ trên giường nâng lên, mà ngọn lửa màu tím kia nhiệt độ càng ngày càng cao, liền nàng bên trên quần áo đều bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Lập tức một bộ tuyết bạch như dê con ngọc thân thể lộ tại Lưu Du trước mặt. Không cái gì che lấp, cái kia một đầu nồng đậm tóc không ngừng chập chờn. Nàng tại đột phá, đã trải qua một trận đại kiếp nạn bất tử. Nàng nghênh đón đột phá, lập tức phải trở thành tông sư. Đồng thời tại cái nào đó quán trà bên trong, răng rắc âm, Misunari Muto cái ly trong tay phá toái. Sắc mặt hắn ba động một chút, sau đó khôi phục lại bình tĩnh,